Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1328, Vân Tương Tấn Sử. Thẳng chiều Tàn Sơn, 3, đường núi vạn dặm, chỗ cao nhất nhà tranh dĩ nhiên không thấy. Cái kia kim sắc cung điện cũng đã sụp đổ, nguyên lai kiếm đá sớm đã gãy là hai đoạn, không có người nào. Không có vật gì, phế tích bị phong vũ lôi đình tàn phá bừa bãi, trường quản thiên tượng tiên nhân, chỗ ở lại bị thiên tượng chỗ hủy. Cái này quả nhiên là một loại châm chọc, càng là một loại vô thanh luân hồi. Lý Tịch Trần ánh mắt nhìn về phía Thái Hoa Sơn cấm phương vị. Ở trong đó còn có một tái sinh linh, nhưng Lý Tịch Trần lại không nghĩ đến xem. Hắn đã biết rõ ở trong đó ngồi là ai. Thiên cương tổ sư thân tử đạo tiêu, 36 chuôi thiên cương đao xác thực còn tại trên núi. Chỉ bất quá giao cho Lục Huyền Khanh đảm bảo, cho tới sau đó người vì cái gì một mực tại Thái Hoa trong cấm địa không ra. Lý Tịch Trần Đại Khái cũng có thể hiểu rõ một hai. Nếu như trời nghiêng thì lại lấy cái này lực sắn chi. Tổ sư truyền cho sư tỷ cái dạng gì pháp. Mới dám khen phía dưới như vậy cửa biển. Tuế Nguyệt cùng thời gian nhiễu tại đầu ngón tay. Lại tiếp tục tán đi. Bên trong từng màn tự nhiên cũng đều hóa thành cát bụi. Lý Tịch Trần ánh mắt nhìn về phía Diêu Viễn Sơn phía dưới những cái kia tầm thường chúng sinh. Bỗng nhiên vươn tay ra. Chỉ là trong nháy mắt. Trên người bọn họ liên quan đến tại Thái Hoa Sơn đồ vật đều biến mất. Mà bốn phương tám hướng thiên môn bỗng nhiên mở rộng, những người này lập tức bị đều bắt trói đi vào, đều bị điều về. Chuyện gì xảy ra? Trời ạ, thiên đạo tôn thánh, ta bảo bối, dị thế khách tới đang sợ hãi giống. Tại ngạc nhiên, thế nhưng thiên môn bên trong xuất hiện những cái kia tạ đá kiên cố vô cùng. Buộc lại bọn hắn sau đó, mặc cho là địa tiên mấy tầng. Đều không phải đi thoát. Thái Hoa Phong bên trên, nặng nề biển mây bỗng nhiên gào thét mà xuống. Đại thanh khí tức cuối cùng ngoại phóng. Chư thiên môn phía sau xuất hiện số tôn thạch nhân. Mặt hướng Thái Hoa chủ phong khom người mà bái. Không nói một lời, đem thế giới của mình khách tới đuổi bắt, sau đó liền lập tức rút lui. Thiên đạo bất quá đại thánh trong lòng bàn tay đồ chơi. Chân bên cạnh sâu kiến, Lý Tịch Trần bật cười, những cái kia Thái Hoa Sơn đồ vật đều bị cất đặt trở về. Lại xuống trong nháy mắt, đều hóa nhập cấm địa bên trong, Lục Huyền Khanh cảm giác được loại kia kinh thiên động địa lực lượng. Toàn bộ thương mang cấm địa tựa hồ cũng muốn đổ sụp. Trời mở mới rớt xuống, bắt đầu vỡ toang. Biển mây điên cuồng hướng về sau chạy trốn phun trào. Không vô cùng tịch liêu gió bắc gào thét. Phảng phất tại nói cho chúng sinh lúc này nó đến cỡ nào sợ hãi. Cho đến những cái kia Thái Hoa Sơn đồ vật xuất hiện tại trước người nàng. Lục Huyền Khanh kinh ngạc nhìn xem những vật này xuất thần. Trong tai bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng thở dài. Sư tỷ, hai chữ rơi xuống. Lại không nó nói, Lục Huyền Khanh ánh mắt chấn động, nhưng sau đó liền có hóa thành nhưng, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền mảnh vải, nàng hai tay niết lên đạo ấn, ngồi tại thương mang trong cấm địa, chờ đợi lấy phân nguyên tận thế thời khắc hàng lâm. Hỗn độn bên trong, rất nhiều tàn sơn trôi nổi, so sánh với xem như tân thế tiết điểm vân nguyên. Hỗn độn bên trong phiêu đãng tàn sơn hiển nhiên lại thêm chịu đến truy lợi chi nhân vui vẻ. Nơi này không có đại la phong thiên ước thúc, không thuộc về nhân gian, cũng không phải thiên thượng, chính là thiên chi bên ngoài, nhân chi bên cạnh, đời bên cạnh, vũ trụ chi nguyên bản. Phàm có thiên tiên đạo hạnh giả, đều có thể tới đây. Năm đó nhân gian chư núi lở sập. Có không ít tàn sơn từ hủy diệt 500 đại nhân lúc này trung lưu rơi mà ra. Trong núi dị bảo đối với thiên tiên mà nói nên như thế vô dụng. Cuối cùng đều là nhân gian chi sơn. nhưng chư thiên tiên cần thiết là toàn bộ Tàn Sơn bản thân mà cũng không phải là trong núi di vật. Nhân gian chi sơn, bốn chữ này liền đã bù đắp được bất luận cái gì bảo vật. Từ Đại La Phong Thiên sau đó, nhân gian cùng thiên thượng đoạn mất quan hệ, giống như âm dương tại luân chuyển, thiên thượng là cháy hừng hực hỏa diễm, nhân gian nhưng là hỏa diễm đốt xong phía sau cho tàn. Thiên đạo cùng nhân đạo, thiên đời cùng nhân gian, hai chữ này nhưng thật ra là ngang nhau quan hệ. Đã từng thất lạc nhân gian chi sơn, đại biểu cho đã từng cố thổ thất lạc lực lượng, ngày đó cùng người giao thoa thời điểm, âm cùng dương cũng sẽ bổ sung hoàn toàn, cho nên có rất nhiều thiên tiên thèm nhỏ dãi những này tàn sơn. Tại tân thế mở ra phía trước một khắc, cựu đời sụp đổ phía trước một cái chớp mắt, những này đã không người hỏi thăm. Là cái trước thời đại phiêu lạc đến cái này bức tường đổ tàn phong. Tự nhiên cũng mang theo toàn bộ thời đại cuối cùng lực lượng. Loại lực lượng này nếu như bạo phát đi ra, dù cho là đại thánh cũng không dám chính diện nghênh đón. Sẽ bị trực tiếp đè sập, đè chết. Cho nên đối với thiên tiên mà nói, nếu như vào lúc này tìm kiếm được cổ lão tàn sơn, đem bọn nó luyện hóa. Như thế tại tân thế mở ra sau đó, gần như có năm thành ở trên nắm chắc, để cho mình tấn thăng làm đại thánh, thiên tiên hóa đại thánh. Trong đó chênh lệch, vậy liền không phải pháp lực số lượng đáp lên, mà là chân chính chất biến, đến lại thêm thiên tiên cũng khó có thể địch qua đại thánh. Trừ phi nắm giữ lấy một chút đặc thù đồ vật, thí dụ như tam tang ba kiếm. Thí dụ như thập phần ngũ điển, thí dụ như thái thượng hóa thân, tàn sơn khô nước, nguyên lai long đàm đã khô cạn, phía dưới lão giao long cũng đã chết đi, trên núi tiểu đạo hoang vu, bốn phía thịnh cảnh phồn hoa đều sớm đã tàn lụi, trên bậc thang bảng số phòng phường sớm đã tràn đầy phong sương, vô danh cô quan che kín trần ai. Tòa này Nga Mi Sơn phảng phất đã mất đi tất cả sinh cơ. Chìm nổi tại trong hỗn độn, cùng chư tàn sơn làm bạn, hỗn độn quần sơn bên trong lại thêm một tòa tân phong. Nhưng nơi này không có núi nhạc hướng lấy người mới tới chào hỏi. Bởi vì tất cả mọi người là tử vật, xem như nhân gian chi sơn cũng hoặc thiên thượng chi sơn. Phiêu lưu đến nơi này. Liền đã chẳng khác nào tiến nhập táng thổ, tàn sơn hội tụ, tĩnh mịch một mảnh, giống như nhóm mộ đại lăng, có lẽ có thể gọi là sơn phần già, thánh nhân chi phần vậy. Thế gian chấp bút người lấy tam thiên tôn lai lịch cân cước làm cơ sở, lại dựa vào ba đầu chí cao đạo lộ, lại lấy ba vị đại thánh là thí nghiệm. Sau cùng viết xuống cái này ba quyển cổ thư, cũng là được xưng hô làm chứng đạo chi thư. Thứ nhất là sơn phần, thứ hai là hình phần, thứ ba là khí phần. Thánh nhân vô danh lại lưu hắn bia, cho nên là núi chi táng. Thần nhân vô công lại lưu hắn ảnh, cho nên là hình chi táng. Chí nhân vô kỷ lại lưu hắn khí, cho nên là khí chi táng. Thánh nhân có bia, dựng ở táng địa trước đó, giống như cái kia lụi bại, Nam Thiên Môn, táng tam ngã sau, lại từ táng thổ bên trong khôi phục, liền có thể chứng được thế gian chân chính, vô danh thánh nhân, chi vị, nguyên hoang đời lúc, tân thủy đầu cùng thiên bia đã từng nói, Lý Tịch Trần là có đại chấp niệm chí nhân, sẽ đích thân hủy đi bây giờ ngay tại hành tẩu đạo lộ. Nó tiên đoán thực hiện, thập phương thanh tĩnh đáng kiếm thiên tôn cũng là làm như thế. Thôn thiên đại thánh càng là như vậy tham dự trong đó. Tịch diệt, hương ảnh, nhân gian thế, không nghe thấy không biết, ai sẽ tịch diệt, hương bên trong người nào ảnh, nhân gian cái gì đời, vì cái gì mà không nghe thấy, tại sao mà không biết, đạo thân ảnh kia từ chân núi 10 bậc mà lên. Đi chậm rãi, trong núi vạn vật cỏ cây đều là đã khốn khổ, hóa thành một mảnh thương khô cổ vực. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, chính là gốc kia vĩnh viễn như xuân đại đào thụ, cũng đã sấp xỉ tại khô héo. Các vị đạo hữu, chúng ta lần này ngao du hỗn độn, đi lại hư thiên, trải qua đông đảo cực khổ, cuối cùng là đến cái này tàn sơn thặng triều chi lăng. Những này sơn nhạc, có từ nhân gian bay tới, có từ thiên vực rơi xuống, nhưng bất luận bọn chúng đã từng thân phận là cái gì. Bây giờ những này núi non, đều chỉ là cựu thế đạo tiêu, mang theo thất lạc thế giới sức mạnh còn sót lại. Cái kia mỗi một ngọn núi đều ký thác chúng sinh đối với cố hương tưởng niệm. Tốt tốt, không muốn thao thao bất tuyệt, chúng ta mau mau đi thu lấy tàn sơn. Đi đầu tới đây, đi đầu được vật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.